Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 207, Kiếm Thánh Ngoai. Hàm Dương thành một gian tửu lâu. Lỗ Kỳ cùng Đại Ti Mệnh Thiểu Ti Mệnh ngồi quanh ở một cái bàn trước. Thời gian dần qua uống rượu dùng bữa. Lỗ Kỳ lúc này dịch dung, đổi một bộ dung mạo. Dù sao hắn Lỗ Tiểu Thất thế nhưng là Tần Quốc trọng phạm. Nếu như tùy ý xuất đầu lộ diện, có thể dẫn xuất không ít chuyện bưng. Trong tửu lâu, một tên người viết tiểu thuyết đang nói gần đây kiến thức. Những người kể chuyện này loại trừ từ nhỏ nói nhà nơi đó đạt được một chút cố sự. Gần nhất phát sinh một chút đại sự, cũng biết nói trên một chút. Lại nói lúc trước nghịch tặc Kinh Kha, hành thích Thủy Hoàng Đế bệ hạ, mưu sát thất bại, bị rất nhiều thị vệ chặt thành thịt nát. Người viết tiểu thuyết nhẹ nói. Mà lúc đó Thủy Hoàng Đế bên người thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Kiếm Thánh Cái Niếp bị nhớ công đầu. Không chỉ có thu được rất nhiều ban thưởng, Thủy Hoàng Đế còn đem Kinh Kha dùng để hành thích Tàn Hồng Kiếm đi qua đúc lại. Ban cho Cái Niếp, Uyên Hồng Kiếm là tại Tàn Hồng phía trên. Bởi Tần Quốc tốt nhất đúc kiếm sư hỗn hợp ngũ kim đúc thành, tăng lên uy lực của nó, tiêu trừ sát khí trong đó. Trở thành trên giang hồ làm cho người nghe tiếng mất hồn một thanh lợi khí. Gió Rear Map Kiếm Phổ Thập Đại Danh Kiếm, bài danh thứ hai. Cái này Cái Niếp cùng Kinh Kha, nguyên là bạn cũ. Thủy Hoàng Đế bệ hạ đối chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ai biết Cái Niếp không suy nghĩ đền đáp Hoàng Ân. Lại mang theo Kinh Kha chi tử gai trời sáng, thoát đi Vương Cung, trốn ra Hàm Dương. Hoàng đế bệ hạ trong cơn giận dữ, phái ra số lớn nhân mã tiến về truy sát, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đem bọn hắn đuổi bắt trở về. Dù sao bây giờ toàn bộ thiên hạ, cũng là Tần Quốc thiên hạ, toàn bộ thiên hạ bách tính, cũng là bệ hạ con dân. Người viết tiểu thuyết càng không ngừng nói xong, ở nơi nào nói chuyện gì, không tránh khỏi muốn đem doanh chính biểu dương một phen. Lấy đó chính mình đối Đại Tần trung thành, đối phản nghịch ghét cay ghét đắng. Lỗ Kỳ cuống quýt đứng lên, dọa Đại Ti Mệnh nhảy một cái. Thế nào? Đại Ti Mệnh nhẹ giọng hỏi. Nếu muốn tìm được Mặc gia cơ quan thành, cách không được Cái Niếp. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói xong, cầm một thỏi bạc để lên bàn, vội vàng ra tửu lâu. Đại Thiểu Ti Mệnh đành phải bước nhanh đi theo ra ngoài. Dù sao rời đi Âm Dương gia lúc, Đông Hoàng Đại Nhân có lời, hết thảy lấy Lỗ Kỳ làm chủ. Hai người nhất định phải nghe theo Lỗ Kỳ mệnh lệnh. Giá, tam con khoái mã thật nhanh đi về phía trước. Chính là Lỗ Kỳ ba người. Trải qua hơn một ngày đi đường, cuối cùng chạy tới Tần Quốc Tàn Nguyệt Cốc. Lúc này Tàn Nguyệt Cốc phá lệ tĩnh mịch, không có tung tích con người cát vàng khắp nơi trên đất. Ba người đứng ở một chỗ trên sơn cốc, lẳng lặng nhìn qua phía dưới. Chúng ta tới tại đây làm gì? Đại Ti Mệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Chờ Cái Niếp, Lỗ Kỳ từ tốn nói. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái ngoại quái. Có tiên tri biết trước năng lực. Cái Niếp làm sao sẽ tới tại đây? Đại Ti Mệnh một mặt không tin. Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thời gian dần qua ngồi xuống. Hai nữ chạm ở phía sau hắn, giống như hai cái thiếp thân bảo tiêu. Có thể trong mắt của các nàng, tràn đầy cũng là hoài nghi. Đợi chừng một ngày, nơi xa mới dần dần xuất hiện hai cái bóng đen. Một lớn một nhỏ, chính là Cái Niếp cùng Gai Trời Sáng. Bọn hắn, vậy mà thật xuất hiện. Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hai người bọn họ đi đến thiên nhiên cầu đá chỗ lúc. Bất thình lình cát bụi cuồn cuộn. Xuất hiện mấy trăm Tần Quốc thiết kỵ. Tần Quốc thiết kỵ chia làm hai đội. Cầm hai người ngăn ở trên cầu. Trước có cường địch, phía sau có truy binh. Cũng không biết song phương nói cái gì. Một tên cung tiễn thủ thực tế quá khẩn trương, không cẩn thận buông lỏng ra căng thẳng dây cung. Mũi tên hung hăng bắn về phía Cái Niếp hai người. Chiến đấu hết sức căng thẳng, cũng không có dư thừa tình huống phát sinh. Xoát xoát xoát, vô số đạo kiếm quang xuyên toa rất nhiều kỵ binh ở giữa. Tay cầm Uyên Hồng Cái Niếp, giống như một cái chiến thần, đối mặt với tầng mấy trăm cưỡi, lại cũng không sợ chút nào. những kỵ binh kia điên cuồng đâm chọc vào, vung chém, phối hợp cực kỳ xảo diệu, nhưng tại cái niếp trong mắt, lại như là cắm yết giá bán công khai đầu đợi làm thịt cừu non. Máu tươi bắn tung tóe, những cái kia thiết giáp lại đối cái niếp kiếm không tạo được mảy may trở ngại. Hắn né tránh, công kích tới, lại để cho Doanh Chính vẫn lấy làm kiêu ngạo Tần Quốc trọng kỵ tổn thất nặng nề. Tất cả mọi người đi công kích đứa trẻ kia. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ xông tới, nhất định có thể giết chết đứa trẻ kia. Thủ lĩnh lớn tiếng chỉ huy, gương mặt điên cuồng, vèo một tiếng, cái niếp trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Một đạo kiếm quang hung hăng quét vào thủ lĩnh trên thân. Cả người lẫn ngựa, lại cùng một chỗ bị đánh thành hai nửa. Thủ lĩnh chết trận, còn dư lại bọn kỵ binh nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Vẫn điên cuồng hướng về trời sáng vọt tới. Nhiều như vậy thiết kỵ. Một trận công kích, trời sáng tình cảnh cực kỳ hung hiểm. Một đạo hắc ảnh vọt tới, lại phát sau mà đến trước. Hắn dùng sức huy động lợi kiếm, cầm gần đây mấy tên trọng kỵ ném lăn trên mặt đất. Một trận huyết chiến, tầng mấy trăm cưỡi chỉ còn lại rải rác hơn 10 người. Cái niếp đứng ở trời sáng phía trước, lạnh lùng nhìn qua trước mắt mấy chục kỵ. Trong mắt tất cả đều là miệt thị. Hắn thật mạnh, đại ti mệnh nhẹ nói. Có được kiếm thánh danh hào, tuyệt sẽ không là hời hợt hạng người. Lỗ kỳ nói khẽ, 300 thiết kỵ uy lực cực mạnh. Không có bao nhiêu người có thể tại thiết kỵ công kích dưới trở lui toàn thân. Phía dưới kỵ binh, tựa hồ cùng lỗ kỳ ý nghĩ một dạng. Lần thứ hai điên cuồng lao đến. Mặc dù còn sót lại mấy chục kỵ, nhưng tạo thành uy hiếp lại so phía trước lớn. Cái niếp nhãn quang phát lạnh, tay phải vung lên, cầm uyên hồng đầu ra ngoài. Uyên hồng hóa thành một đạo lưu quang, lại trực tiếp xuyên thấu mấy vị kỵ binh hạng nặng thân thể. Uyên hồng xoáy cái vòng tròn, lần thứ hai bay trở về cái niếp trong tay. Cái niếp hướng về thân kiếm rót vào một cỗ nội lực. Uyên hồng kiếm ngưng ra một đạo hoa mỹ kiếm quang, hung hăng quét qua. Kiếm quang phá kiếm mà ra, hung hăng bắn về phía những kỵ binh kia, trong nháy mắt cầm còn dư lại những kỵ binh kia chặt thành hai nửa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.